Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 8, âm dương song tu tế. 4. Đái Chí Cường chính ôm Tiểu Bí Thư nằm ở phòng làm việc bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Hắn người này đặc biệt yêu hưởng thụ, cố ý ở phòng làm việc cách vách sửa sang một gian phòng nghỉ ngơi. Cùng phòng làm việc một môn cách nhau, cấp 5 sao buồng trong tiêu chuẩn, có lúc không trở về nhà ở nơi này qua đêm. Hắn dựa vào ở trên giường hút xì gà, trong tay nhào nặn nia đến Tiêu Vi Vi phong miệng thịt béo. Dương Dương đắc ý nói, lần này đủ lão già kia được, coi như cảnh sát không bắt hắn. Công ty ngừng buôn bán là không có chạy, những thứ kia đã ký hợp đồng khách hàng khẳng định toàn bộ sửng sơ. Đúng vậy, hay lại là đái tổng khôn khéo, trừ Lục Ý, liền mấy chúng ta thực lực hùng hậu. Đám người này là giải nhiên mi chi cấp, chỉ có thể yêu cầu chúng ta. Hung hăng gõ đám người này một bút, no, no, no, ta không những không thịt bọn họ, còn phải dùng so với Tiết Nhạc Sơn thấp hơn nhiều giá cả đem nghiệp vụ lấy tới. Kiếm chút nhì ít lời lãi đã đủ. Vậy tại sao nhì? Tiêu Vi Vi không hiểu hỏi. Một bộ đần bảo bảo dễ thương dạng. Người này thằng nhóc ngốc dĩ nhiên xem không hiểu. Ta làm như vậy, những thứ kia khách hàng tất nhiên cho là ta là giúp người đang gặp nạn. Cảm tạ ta còn không kịp đây. Sau này khẳng định sẽ tìm ta làm ăn. Ta một chiêu này cái này gọi là giải quyết tận gốc. Ít nhất có thể để cho Tiết Nhạc Sơn lão nhân kia nguyên khí tổn thương nặng nề. Hoa, đái tổng thật là thần cơ diệu toán. Bày mưu lập kế a. Sau này Bình Giang cũng là ngươi địa bàn. Nhìn Tiết Nhạc Sơn chả thế nào dám tranh với ngươi. Hắc hắc hắc, đái tổng, ta còn có một vấn đề. Ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề? Đi, ta hôm nay cao hứng. Hỏi đi, ngươi để cho Trương Dũng báo cảnh sát. Hắn với cảnh sát nói chuyện là hắn thật nhìn thấy. Hay là hắn biên? Ngươi thật muốn biết? Ừ, a, đụng nhẹ, làm teng nhân ra. Ngươi có biết hay không vấn đề quá nhiều tiểu cô nương đều phải bị lang ăn. A, Đái Chí Cường ban quá Tiêu Vi Vi cảm nhọn. Chính là một hồi điên cuồng gặm. Tiêu Vi Vi giao thở gấp liên tục. Cũng không thời gian hỏi. Hai người ở trên giường lộn mấy vòng. Đái Chí Cường nằm ở Tiêu Vi Vi xia mặt. Tiêu Vi Vi hiểu ý. Động thủ chia mở hắn khố dai. Đưa tay từ bên trong tao ra đại hô nhi. Mở ra inh môi mặc lên đi. Bán lực động đứng lên. Tiêu Vi Vi rất hợp thích hợp thổi phồng. Lại sẽ làm nũng. Để cho Đái Chí Cường lâng lâng, thân thể bên trong đã sớm dấy lên một đám lửa. Nhà đầu này đầu rất nhạy, cũng rất biết tứ sau khi nhân. Một chút cũng không giống cửa trường mới vừa tốt nghiệp nữ sinh viên. Hắn có lúc cũng hoài nghi nàng trên lý lịch sơ lược đại học danh tiếng rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá bây giờ cũng không có vấn đề. Có thể để cho hắn cao hứng liền có thể. Nhìn điệu bộ này, chơi cái năm đêm sẽ không chán. Đái Chí Cường thoải mái hừ hừ tức tức, đang ở chiếm tràn đầy Tiêu Vi Vi miệng. Tên tiểu yêu tinh này sử ra tất cả vốn liếng đem hắn dần dần dẫn vào cao trao. Nhưng mà Tiêu Vi Vi động động lại dừng lại. Hắn chán ghét đá đá nàng. Làm gì vậy? Ngốc á, ta, tại sao dường như nghe bên ngoài có người? Tiêu Vi Vi nhỏ giọng nói. Có người. Đái Chí Cường cẩn thận nghe một chút, tựa hồ có chút yếu ớt âm thanh, thật giống như có người đang ở đóng lại cửa phòng làm việc. Hắn chợt cười, lớn tiếng nói, là Trương Dũng trở lại sao? Ngoài cửa không người trả lời, Đinh Chí Cường ngẩn người một chút, cảnh giác đẩy ra Tiêu Vi Vi, xoay mình xuống giường, đẩy cửa ra nhìn ra phía ngoài nhìn, trong phòng làm việc không có ai. Hắn tối nay lưu ở phòng làm việc chính là đợi Trương Dũng. Tiểu tử này tả đến khi không trở lại bên phải đến khi không trở lại. Tiêu Vi Vi còn tại đằng kia nhi không ngừng tiêu trêu chọc chính mình. Đoán không giống nhau, hắn dứt khoát đem cửa phòng làm việc khóa trái, tránh cho Trương Dũng thật trở lại cắt đứt hắn chuyện tốt. Đeo luôn có người sao? Tiêu Vi Vi nhìn thấy Đái Chí Cường trở lại, kiều hàm hỏi. Đái Chí Cường xe mê mê ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường Tiêu Vi Vi. Từ nàng thủy say xưa môi tới lui tuần tra đến mập mỹ ngực vu thượng, vừa trơn đến hai cái tử tất mỹ du thượng, hắn cười hắc hắc, không có ai, có chim thú tung người nhào tới, đem Tiêu Vi Vi ép đến thân hạ. Tiêu Vi Vi hoa dung thất sắc, rất xứng đôi hợp rít gào lên, càng câu lên hắn dục vọng, khỏi bầy giải bay mở mỹ nhân đôi tôi, thật thương đánh vào. Chuyện hắn trước ăn rồi một viên whey ca, trạng thái thai chính tốt đẹp, không phải là sắp đại chiến tam bách hợp mới đã ghiền. Hắn thật chặt bóp chặt Tiêu Vi Vi, liều lĩnh, điên cuồng tấn công, trong đầu chỉ còn lại Hà E ngu dốt. Tối tăm căn phòng trừ giường lớn phát ra chít chít âm thanh. Còn có chính là Tiêu Vi Vi không chịu nổi gánh nặng trận trận ai ngâm. Bọn họ ai cũng không có chú ý đến, một cái bóng người màu đen lặng lẽ từ dưới giường dâng lên, lặng yên không một tiếng động đứng sừng sững sau lưng Đái Chí Cường. Giường thượng huyết mạch phen trương tình cảnh ánh trong mắt hắn, giống như chìm vào u ám thâm uyên, không có kích thích chút nào rung động. Lãng sạng kêu to Tiêu Vi Vi trong lúc vô tình mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy đứng sau lưng Đái Chí Cường bóng đen. Nàng tiếng kêu một chút bóp đoạn ở trong cổ họng, Đái Chí Cường còn không chút nào phát giác. Tiêu Vi Vi không gọi, để cho hắn khó chịu, càng bán lực đánh vào nàng, loảng xoảng hắn sau ót mãnh tao đòn nghiêm trọng, đầu lâu vỡ vụn, não tương tung tóe, hắn trong nháy mắt toi mạng, một con đâm vào Tiêu Vi Vi trong ngực. Hạ Ti căn bản chưa kịp ba ra. A, Tiêu Vi Vi cho đến lúc này mới rốt cục phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Ôm hắn ngồi dậy, thân thể không nên rời khỏi. Bóng đen mệnh lệnh, trong tay xách một cái dính một tầng não tương búa. Tiêu Vi Vi không dám không nghe. Tử thân thể người lạ thường trầm, nàng phí tốt đại khí lực mới đem Đái Chí Cường đẩy lên đến. Ôm hắn ngồi ở trên giường, nàng kinh hoàng cực kỳ, thân thể run run không thôi. Bóng đen đi vòng qua bên người nàng, quan sát tỉ mỉ bọn họ, đột nhiên lại một búa nện ở Tiêu Vi Vi trên đầu. Tiêu Vi Vi không chờ phản ứng, kia trương đẹp đẽ mặt lập tức lõm đi xuống, đầu vô lực nghiêng tại một bên. Chết đi hai người còn duy trì tư thế ôm, hai khỏa đánh quát đầu tĩnh không tiếng động chảy xuống huyết. Thời gian tiếp tục từ từ đi, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. 4 tiếng sau khi sau, ngoài cửa sổ sắc trời hơi sáng, từ Đái Chí Cường trong phòng làm việc đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương thét chói tai. Tình huống gì? Đinh Tiềm đi tới Đái Chí Cường cửa phòng làm việc ngoài, nhìn thấy Quách Dung Dung khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm ở nơi đó thẳng vận khí, đi tới hỏi. Tối ngày hôm qua Chiết Đằng đến sau nửa đêm mới về nhà, hắn nằm ở trên giường ngủ gật nhi, điện thoại di động bỗng nhiên đem hắn đánh thức. Gọi điện thoại là Quách Dung Dung, nói cho hắn biết một cái tin tức kinh người, Đái Chí Cường bị giết. Đinh Tiềm liền điểm tâm đều không cố thượng ăn, vội vàng thu thập một chút, lái xe chạy tới Lam Kinh Tân Thời Đại Nghề làm vườn công ty hữu hạn. Chính ngươi vào xem một chút cũng biết. Quách Dung Dung lộ ra chán ghét lại chán ghét biểu tình. Đinh Tiềm mặc lên cửa chuẩn bị xong giày bộ, đi vào phòng làm việc. Nhiều cái vật chứng khoa kỹ thuật viên nắm camera cùng khám nghiệm đèn ở khắp nơi bận rộn, gom đầu mối, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.